edit, xuyên nhanh, công lược đều là tu la chàng. Chương 139, bạn gái cũ đột kích 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, KL, gần như đồng thời, Hạ Ương không thể tin nhìn điện thoại mình bị cúp máy. Cô thật không nghĩ tới. Sinh thời cô vậy mà cũng có một ngày bị Hàn Tuyển cúp điện thoại. Kinh ngạc qua đi, rất nhanh, một cỗ cảm giác bị mạo phạm khó chịu cùng phẫn nộ rất nhanh liền chiếm cứ đại não Hạ Ương. Cô không hề nghĩ ngợi lập tức lần nữa bấm gọi Hàn Tuyển. Tắt máy, được lắm, không chỉ có treo điện thoại của cô, ngay cả điện thoại cũng tắt máy. Làm thế nào để làm đối phương áy náy Hạ Ương đều đã nghĩ sẵn trong đầu. Nhìn màn hình điện thoại mình dần dần đen lại. Giận quá mà cười. Được, được lắm. Mặc kệ cú điện thoại này là Hàn Tuyển chủ động treo hay là vị Đường Ninh kia cúp máy sau lưng hắn. Bút chướng này, Hạ Ương cô nhớ kỹ. Siết chặt di động, băng lãnh chợt lóe qua trong mắt nữ nhân váy lam. Chính là lúc này, cô rốt cục thấy được người chính mình muốn chờ xuất hiện ở khu phố bên kia. Chỉ thấy người tới trên người mặc áo màu đen. Bên ngoài một kiện áo khoác len, quần dài màu xanh mực, mang giày thể thao, mái tóc ngắn đen mềm tung bay theo gió. Trên tay còn đeo tai nghe, rõ ràng cũng không nhỏ hơn cô bao nhiêu. Toàn thân trên dưới lại hiện đầy bừng bừng tinh thần phấn chấn của thiếu niên. Thời điểm không cười khả năng còn có chút lạnh lùng, cười một tiếng liền lộ ra một răng nanh nho nhỏ. Thực sự dương quang sán lạn, dựa vào gương mặt này. Người này từ nhỏ đến lớn mặc kệ làm chuyện gì đều bất khả chiến bại. Cho dù không làm gì cũng đặc biệt chiêu phong dẫn điệp. Thu hút ong bướm, không phải sao, chỉ là đi qua đường. Phía sau hắn liền một đợt nữ hài tử nâng trà sữa. Thanh xuân tịnh lệ tự động đi theo. Chỉ thấy các cô theo thật sát phía sau nam nhân. Cô đẩy tôi đẩy cô, thẳng đến Hạ Ương chờ cửa ra vào quán cà phê. Một cô gái trong đó có bộ dáng tướng mạo rất duyên dáng lúc này mới hít một hơi thật sâu. Nhấc chân liền hướng Tô Mặc đi tới. Chỉ là cô ta còn chưa đi đến bên cạnh hắn. Nam nhân giống như là nhìn thấy cái gì. Bỗng nhiên bước nhanh hơn. Mấy bước liền đến trước mặt Hạ Ương. Có bạn gái rồi sao? Thấy thế, một băng tiểu cô nương lập tức liền xuất hiện tiếc nuối tiếc hận. Cô gái xinh đẹp bị đám chị em đẩy ra xin WeChat của Tô Mặc cũng bởi vậy dừng bước. Lúng túng vội vàng về tới bên cạnh bạn bè. Tình hình như vậy, từ nhỏ đến lớn, Hạ Ương cũng không biết nhìn bao nhiêu lần. Sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Tùy ý lườm các cô một chút liền thu hồi ánh mắt. Cậu đến muộn, cô cũng không hiền lành nhìn về phía Tô Mặc đã đứng tại trước mặt cô. Đối với chuyện này, Tô Mặc không hề lo lắng. Lấy xuống tai nghe, giống như là căn bản không nghe thấy câu nhắc nhở của cô. Có lời gì đi vào tán gẫu đi. Tôi cũng không có hứng thú đứng ngoài cửa quán cà phê. Giống như con khỉ bị người ta nhìn tới nhìn lui. Nói xong, hắn hoàn toàn không để ý Hạ Ương còn đứng ở tại chỗ. Nhấc chân liền vào quán cà phê. Thấy bộ dáng hắn vẫn khó chơi như vậy. Hạ Ương liền cắn chặt răng. Nhiều năm không gặp. Người này vẫn khiến người khác chán ghét phiền chết như vậy. Có trời mới biết, nhiều năm như vậy Hạ Ương cô ở bên ngoài gặp phải bao nhiêu nam nhân. Nếm qua bao nhiêu người. Cộng lại sợ là cũng không bằng một người Tô Mặc trước mặt. Nếu không phải, được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích. Hạ Ương hít một hơi thật sâu liền đi theo bước chân Tô Mặc. Nói đi, làm ăn gì, trong phòng bao của quán cà phê tĩnh mịch. Hai người vừa mới vào chỗ Tô Mặc liền lập tức mở miệng hỏi như vậy. Giống như Hạ Ương làm phiền hắn. Hắn cũng cảm thấy Hạ Ương thật phiền. Phiền đến gặp cô nhiều một phút đồng hồ đều cảm thấy buồn nôn. Thấy Tô Mặc nói thẳng. Rõ ràng không gặp nhiều năm như vậy. Hắn cũng không có bất kỳ ý tứ nào muốn cùng cô ôn chuyện. Mặc dù cô ban đầu cũng không muốn nói nhiều với hắn nhưng trong lòng Hạ Ương không khỏi bị nghẹn. Tiếp theo, cô liền từ túi sách mình trực tiếp rút ra ảnh chụp của Đường Ninh. Đẩy tới trước mặt Tô Mặc, cô còn chưa lên tiếng. Liếc qua trong tấm ảnh tướng mạo Đường Ninh, Tô Mặc liền cười nhạo. Loại tố chất này cũng đáng để chị cố ý nhờ tôi ra tay sao? Đương nhiên đáng giá. Hạ Ương lập tức đáp hắn. Cậu không biết cô ta là ai sao? Cô ta đường đường là tổng giám đốc của công ty quốc tế Ninh Chan. Giá trị bản thân chục tỷ. Loại người bùn nhão không dính nổi tường như cậu cho dù đi lừa gạt cả một đời. Sợ là mặt người ta cũng đều không gặp được. Nghe đến đó, tròng mắt đen nhánh của Tô Mặc trực tiếp nhìn Hạ Ương. Nhiều năm không gặp, miệng chị Hạ Ương vẫn là trước sau như một thối không ngửi được. Đã nhịn Tô Mặc rất lâu. Nghe được câu này rốt cục không nhịn được. Hạ Ương đưa tay liền một bạt tay liền hướng trên mặt của hắn. Tay của cô còn chưa có buông xuống. Ngồi đối diện cô, Tô Mặc ba một tiếng trở tay liền cho cô một bạt tay. Tôi hận nhất người khác đánh mặt tôi. Nói, hắn trực tiếp đứng dậy. Nhấc chân liền muốn đi ra ngoài. Lúc này, che gò má trái nóng bỏng của mình. Hạ Ương vội vàng ra giá nói. 500 vạn, tôi cho cậu 500 vạn. Chỉ cần cậu có thể đem nữ nhân này nhanh chóng cầm xuống. Lại nói, cậu không phải rất cần tiền sao? Làm xong, sau này muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Nghe đến đó, đưa tay chuẩn bị kéo ra cửa phòng. Tô Mặc lúc này mới dừng động tác lại. Lập tức quay người đi tới bên cạnh bàn. Cầm lấy ảnh chụp đường Ninh trên bàn. Tinh tế quan sát một hồi lâu. Sau đó quay người hướng phía cửa. Đến cùng cậu muốn thế nào? Hạ Ương nhíu mày hỏi. Nghe cô nói. Ngón tay kẹp lấy ảnh chụp đường Ninh. Tô Mặc đứng ở cửa ra vào. Đầu hơi hơi nghiêng nghiêng. Khóe miệng hơi câu lộ ra nụ cười nhạt. Đơn hàng này, tôi nhận. Nói, nam nhân liền kéo ra cửa đi ra ngoài. Mà lúc này, thật vất vả đem thuốc dạ dày mua về. Hàn Tuyển đầu đầy mồ hôi vừa đẩy ra cửa phòng làm việc của đường Ninh. Nhìn thấy sắc mặt đường Ninh còn có chút trắng bệch. Lần nữa lao đầu vào làm việc. Nghe thấy tiếng Hàn Tuyển đem thuốc đặt ở trên bàn làm việc của cô. Đang nhìn máy tính đường Ninh cũng không ngẩng đầu mà nói câu cảm ơn. Thấy cô như thế, lông mày Hàn Tuyển lập tức nhíu chặt. Hắn thử một chút nhiệt độ của ly nước đường Ninh cũng không uống hết bao nhiêu. Quả nhiên đã nguội, lần nữa rót thêm ít nước nóng. Hàn Tuyển đi tới bên cạnh đường Ninh, từ trong túi nhựa lấy ra thuốc dạ dày. Đếm xong thuốc, sau đó hắn liền đụng vào tay đang đánh chữ của đường Ninh. Bỗng nhiên ấm áp khiến cho đường Ninh nháy mắt ngẩng đầu nhìn hắn. Liền nhìn thấy Hàn Tuyển trực tiếp đem đếm xong số lượng thuốc dạ dày đưa tới trước mặt cô. Mặc kệ làm việc khẩn cấp bao nhiêu, đem thuốc uống xong rồi tính. Nghe hắn nói, đường Ninh đầu tiên là liếc nhìn thuốc trong lòng bàn tay hắn. Lại nhìn một chút ánh mắt nghiêm túc của Hàn Tuyển. Khẽ hít một hơi, đưa tay nắm lấy thuốc dạ dày. Nhét vào trong miệng lại uống nước nuốt xuống. Thuốc tôi đã uống. Hàn Tổng anh nếu như không còn chuyện gì thì mời anh ra ngoài. Những thức ăn này. Nghe hắn nói. Đường Ninh nhấp nhẹ môi. Trên đường trở về tôi đã ăn rồi. Anh đem đi đi. Nghe cô nói như vậy. Hàn Tuyển trong lòng thoáng chốc chua xót. Thấy khuôn mặt lãnh túc đường Ninh không có bất kỳ dáng vẻ khoan nhượng gì. Hắn động tác chậm rãi đem thức ăn hắn phí hết tâm tư làm ra đều thu về. Đường Ninh không nói một lời. Mặc cho hắn thu thập. Thẳng đến thoáng nhìn thấy Hàn Tuyển xách theo ấm giữ nhiệt trong tay. Người đã sắp đi tới cửa. Thanh âm của cô lúc này mới lần nữa vang lên. 2 ngày nữa tôi hẳn là sẽ dọn ra biệt thự. Yên tâm, tôi rất thức thời. Tuyệt đối sẽ không quấy rầy anh cùng Hạ Ương của anh ôn lại tình cũ. Nghe đến đó, Hàn Tuyển dừng lại, còn có, hôn lễ tôi cũng sẽ lập tức dừng. May mà chúng ta không bắt đầu hôn lễ này, chỉ mới lên kế hoạch, các tân khách đều chưa mời, người biết cũng không nhiều. Nếu không hai chúng ta sợ rằng sẽ bị chê cười. Đường Ninh vừa mới nói đến đây, đưa lưng về phía cô mà đứng. Hàn Tuyển bỗng nhiên xoay người lại, đang tốt đẹp, chúng ta tại sao phải đi đến một bước này? Chẳng lẽ thật một cơ hội nhỏ nhoi anh cũng không có sao? Đường Ninh, Hàn Tuyển không hiểu, thật không hiểu, rõ ràng trước kia hết thảy cũng còn rất tốt. Bọn họ còn sắp kết hôn, làm sao lại bỗng nhiên đi đến bước này chứ? Đúng, Hắn thừa nhận đều đã qua lâu như vậy, hắn còn không nhìn nổi Hạ Ương bị người khác khi dễ như thế. Thế nhưng chỉ là như vậy mà thôi. Hai người bọn họ thật sự tình gì đều không phát sinh. Vì cái gì? Vì cái gì Đường Ninh không nguyện ý tin tưởng hắn chứ? Chẳng lẽ đi qua 10 năm trong lòng của cô một điểm phân lượng của hắn đều không có sao? Cô sao lại có thể nhẹ nhàng nói chia tay như vậy? Còn cùng hắn phân rõ hết thảy giới hạn. Mắt Hàn Tuyển một chút liền đỏ lên. Có, nghe Hàn Tuyển hỏi như vậy. Mắt cũng đỏ lên, Đường Ninh vậy mà cho hắn đáp án khẳng định. Chỉ là mừng rỡ trong lòng Hàn Tuyển còn chưa dâng lên. Cô lại lần nữa nói. Nếu có một ngày, tôi cũng bị anh bắt gian tại giường. Tôi nghĩ tôi hẳn là sẽ cân nhắc quay lại với anh. Tính cách quá phận cường ngạnh Đường Ninh bắt đầu không lựa lời nói. Mà nghe được một câu nói như vậy, cả người Hàn Tuyển trực tiếp lảo đảo. Giống như bỗng nhiên có chút không cách nào đối mặt với Đường Ninh hùng hổ dọa người thế này. Quay người đẩy cửa liền bước nhanh đi ra ngoài. Một hơi chạy tới dưới lầu công ty. Ngồi cạnh quảng trường suối phun. Hàn Tuyển chỉ cảm thấy trong lòng mình vắng vẻ khó chịu. Hắn mở mịt nghe tiếng suối phun. Nhìn về phía xe lui tới. Trong lúc nhất thời, bỗng nhiên có chút không biết mình đến cùng muốn những thứ gì. Thậm chí ngay cả nhiều năm như vậy, chấp niệm đối với Hạ Ương cũng vào thời khắc này chậm rãi bắt đầu buông lỏng. Nhưng vào lúc này, điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên trong túi của hắn. Rõ ràng nghe được chuông điện thoại dồn dập, thất hồn lạc phách Hàn Tuyển cũng không có ý tư muốn nhận. Thẳng đến tiếng chuông một lần lại một lần không biết mệt mỏi mà vang lên không ngừng. Hàn Tuyển lúc này mới rốt cục móc ra điện thoại. Thấy được trên màn hình lấp lóe hai chữ Hạ Ương, ngơ ngác cũng không biết nhìn bao lâu, đến cùng Hàn Tuyển vẫn nhận điện thoại, có thể hắn cũng không nghĩ tới. Hắn vừa mới nhận nghe điện thoại tiếng khóc run rẩy của Hạ Ương liền từ điện thoại trực tiếp truyền đến trong tai của hắn. Hàn Tuyển, cứu tôi, vừa nghe đến thanh âm như vậy, Hàn Tuyển lập tức đứng lên, sau khi hỏi rõ ràng Hạ Ương đến cùng gặp sự tình gì. Ở nơi nào, hắn không hề nghĩ ngợi trực tiếp liền lên xe của mình. Điên cuồng chạy tới địa điểm trong miệng Hạ Ương chạy tới. Mà lúc này, đứng trước cửa sổ sát đất, nhìn thấy Hàn Tuyển cấp tốc biến mất trước mặt cô. Đường Ninh châm chọc nhếch môi. Biết người này sẽ không thể đợi lâu mà. Cho dù chính hắn muốn đợi, chỉ sợ Hạ Ương cũng sẽ không cho phép hắn. Dù sao cô ta luôn có lấy cớ. Không phải gặp được phiền toái thế này thì chính là gặp được làm khó dễ thế kia. Dáng vẻ rời Hàn Tuyển liền tuyệt đối sống không nổi. Phảng phất như mấy chục năm trước kia cô ta đều sống trong chân không. Không cùng bất luận kẻ nào tiếp xúc qua. Loại người như Hạ Ương có thể nói chỉ cần Hàn Tuyển luôn luôn có tiền. Cô ta liền có thể luôn luôn cùng hắn ngọt ngào hạnh phúc. Đường Ninh bên này chính là làm Hàn Tuyển thất vọng mất mát. Đau xót không thôi, thế nào cô ta cũng luôn có thể nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp lại cho hắn. Thậm chí có thể quấn đến Hàn Tuyển không còn hơi sức nhớ tới Đường Ninh. Hạ Ương luôn luôn tiếp tục như vậy. Độ hảo cảm của Hàn Tuyển đối với cô sợ là mãi mãi cũng không có cách nào xoát đầy. Cho nên, truy căn nguyên, làm cho Hàn Tuyển lần nữa biến trở về tiểu tử nghèo không có gì cả như trước kia. Mới là biện pháp hữu hiệu nhất. Đường Ninh nghĩ như thế. Hàn Tuyển chuyến đi này chính là một đêm. Nguyên chủ trước kia đã lắp đặt phần mềm định vị trong điện thoại của Hàn Tuyển. Nhìn thấy định vị của Hàn Tuyển vừa đến một nơi nào đó liền ngừng một đêm không động đậy nữa. Đường Ninh trực tiếp liền cười nhạo. Một đêm này, Đường Ninh cũng không về nhà mà là tăng ca đến nửa đêm. Trực tiếp ở trong phòng làm việc của mình nghỉ ngơi. Chuyện như vậy, trước kia nguyên chủ đã từng làm qua không chỉ một lần. Người trong công ty đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi tỉnh ngủ, vì suy nghĩ cho dạ dày mình, Đường Ninh xuống lầu mua 3 phần sandwich trở về. Chỉ là đợi sau khi cô trở lại văn phòng, cô mới phát hiện trong phòng làm việc của mình thậm chí ngay cả nước nóng cũng không có. Thấy thế, Đường Ninh trực tiếp liền mang theo túi trà của mình đi xuống phòng giải khát cho nhân viên ở lầu dưới. Cô vừa đưa tay, còn chưa gõ cửa phòng giải khát đóng kín liền bỗng nhiên từ trong nghe được tên của mình. Ai? Mọi người nghe gì chưa? Đường Tổng hôm qua lại ở trong phòng làm việc của mình tăng ca một đêm. Thực sự là quá liều mạng. Không phải sao? Người có tiền vẫn còn cố gắng hơn tôi. Cùng Đường Tổng so sánh tôi thực sự chính là phế vật mà. Đằng trước hai người còn nói tốt. Chợt có một thanh âm nũng nịu gia nhập các cô ấy. Nữ nhân muốn liều mạng như vậy làm cái gì? Nhìn trang phục Đường Tổng như vậy các người thấy còn giống như là nữ nhân sao? Bình thường đi làm thậm chí ngay cả trang điểm cũng không thay đổi. Tôi thực sự cũng không thể tưởng tượng. Nghe xong cô ta âm dương quái khí khẩu khí. Hai người khác trong phòng giải khát trao đổi ánh mắt lẫn nhau. Phẩy nhẹ xuống miệng, cũng không có ý tứ đáp lời. Người này còn nói, tôi nghe nói Hàn Tổng cùng Đường Tổng đều đã yêu 10 năm. 10 năm Hàn Tổng cũng không nguyện ý cùng với cô ta kết hôn. Vẫn chưa nói rõ cái gì sao? Một nữ nhân cứng rắn như thế, toàn thân trên dưới không có một chút nữ tính mị lực. Đổi thành tôi là nam nhân, tôi cũng không nguyện ý cưới cô ta. Thanh âm như vậy, Đường Ninh từ trong trí nhớ nguyên chủ hiểu ra. Không phải là người trước kia câu dẫn Hàn Tuyền, lại bị hắn từ chối thẳng thắn sao? Mà chuyện đó, nguyên chủ cũng từ trong miệng Hàn Tuyền biết được. Chỉ là nguyên chủ là người công là công, tư là tư, phân chia rất rõ ràng. Mặc dù cô biết người này đạo đức cá nhân không tốt nhưng năng lực làm việc cũng không tệ lắm. Lại thêm cô ta cũng không có đạt được. Càng nghĩ đến cùng còn là giữ cô ta lại. Có thể nguyên chủ cũng không nghĩ tới. Cô nhất thời rộng lượng lại lưu lại Bạch Nhãn Lang. Cho nó bưng chén ăn cơm nhưng nó để đũa xuống lại chửi mình. Trong cốt truyện, sau khi chuyện của nguyên chủ cùng Tô Mặc bùng nổ, cơ hồ có một nửa thanh danh đều bị cô ta cho là bại hoại. Không chỉ như thế, cô ta cũng không biết mình sai. Còn ở trên mạng không ngừng thổi phồng Hạ Ương mới là chân ái của Hàn Tuyền. Nghiêm ngặt tính toán, Đường Ninh vẫn là có ân với cô ta. Thật không nghĩ đến, có ít người trời sinh liền không đáng được giúp. Được đà lấn tới, bạn đối tốt với cô ta. Cô ta cảm thấy đó là đương nhiên. Còn muốn cắn ngược lại bạn một ngụm. Đường Tổng, ngay thời điểm người trong phòng giải khát chửi bậy đến thật vui. Một thanh âm bỗng nhiên sau lưng Đường Ninh vang lên. Đường Ninh quay đầu, thấy nhân viên cũng ôm cốc nước đến phòng giải khát lấy nước nóng. Một mặt cung kính nhìn cô. Thấy thế, Đường Ninh cong khóe môi dưới. Đáp ừ, một tiếng ừ của cô làm người bên trong suýt chút bị dọa đến hồn phi phách tán. Đường Ninh cũng không tiếp tục nghe tiếp, trực tiếp đưa tay đẩy ra cửa phòng giải khát, nghe được ba tiếng Đường Tổng, cười cười, thản nhiên đi vào đổ nước nóng pha trà. Toàn bộ quá trình, trong phòng giải khát an tĩnh phảng phất như tiếng kim rơi đều có thể nghe được. Thấy Đường Ninh pha trà xong, nhấc chân liền hướng ngoài cửa, còn tưởng rằng chính mình chửi bậy không có bị Đường Ninh nghe được. Nữ nhân vừa thở dài một hơi. Dây cung kéo căng trong đầu còn chưa tới triệt để buông ra. Cô ta liền nghe được Đường Ninh tới cửa ra vào bỗng nhiên mở miệng. Vị này là Đái Mẫn đúng không? Cô bị khai trừ. Một hồi tôi sẽ nói cho phòng tài vụ bổ sung 3 tháng tiền lương cho cô. Sau đó cô liền có thể đi. Đại Phật như cô, Ninh Chăn sợ là sẽ không trả nổi. Đành phải rời bỏ. Đường Ninh mỉm cười nói như vậy xong. Dẫm lên cao gót rất nhanh liền biến mất. Vội vàng không kịp chuẩn bị. Nghe được một câu nói như vậy, nữ nhân trực tiếp liền sụi lơ trên mặt đất. Sắc mặt khó coi đến kinh người. Lúc này đã đi vào trong thang máy. Đường Ninh lúc này mới chậm rãi thu liễm lại khóe miệng cười. Cô có thể hẹp hòi, không đại độ như nguyên chủ. Nếu không phải tính tình vì đại cục, đối đãi với loại bọ chét nhảy nhót không ngớt, chuyên môn làm người buồn nôn thế này, cô chỉ muốn một tay lấy ấn chết cô ta, làm cô ta từ nay về sau rốt cuộc nhảy nhót không nổi mới tốt. Một hồi liền buông lời ra ngoài, dứt khoát phong sát đi. Dù sao người này mồm mép như vậy, để cô ta dựa vào miệng đi ăn cơm đi. Đường Ninh trực tiếp lộ ra nụ cười tràn đầy năng lượng. Cười xong, Cô nhìn thang máy trơn bóng phản xạ hình dạng của mình. Nửa ngày, cô mới lẩm bẩm, không có mị lực sao? Ban đêm, xuất hiện tại một tòa nhà tên là quán Ba Hậu Hải. Đường Ninh nhìn một đám tiểu thịt tươi quay chung quanh chính mình, hoặc dương quang, hoặc tà mị, hoặc khả ái, hoặc soái khí. Cười, không, niềm vui của phú bà. Ngoại nhân căn bản không tưởng tượng nổi. Cùng lúc đó, Bùi Uyên nhìn thư ký của mình cùng hắn hồi báo hành tung của Đường Ninh. Hậu Hải, là nơi nào? Nghe hắn nói, thư ký mang theo mắt kiếng gọng vàng trên mặt lướt qua vẻ lúng túng. Lắp ba lắp bắp giải thích nói. Một quán ba, nghe nói nơi đó chuyên cung cấp tiêu khiển cho nữ nhân có tiền. Cũng có rất nhiều nam nhân tướng mạo không tệ ở bên trong tìm phú bà bao. Bao nuôi, thư ký còn chưa nói xong. Đưa tay tinh chuẩn cầm lấy gậy mù của mình. Bùi Uyên liền lập tức lảo đảo đi ra ngoài. Đồng thời lập tức phân phó thư ký bảo tài xế dừng xe ở dưới lầu. Hắn hiện tại liền muốn dùng. Đợi Bùi Uyên gắng sức đuổi theo, rốt cục xuất hiện ở quán Ba Hậu Hải. Đường Ninh đã có chút say. Bàn trước người cũng không biết lúc nào thả mấy chồng tiền. Chỉ cần có người mở miệng khen cô một câu, cô liền sẽ tùy ý ném qua đi một sấp. Phương thức ra tay xa xỉ như thế chỉ là vì nghe hai câu dễ nghe. Chỉ một thoáng, toàn bộ quán Ba Hậu Hải đều sôi trào. Không chỉ có nam nhân, ngay cả nữ nhân đều hứng thú bừng bừng chen chúc tới. Nhìn thấy tình hình như thế, Bùi Uyên suýt chút không nhịn được cười. Mà lúc này, từ khe hở đám người nhìn thấy Bùi Uyên xuất hiện. Đường Ninh dương lên khóe miệng cao cao. Tới rồi, chỉ thấy hắn vừa chống gậy mù vừa lần theo thanh âm thẳng tắp hướng Đường Ninh đi tới. Còn chưa đi qua đám người, bởi vì tướng mạo hắn xuất sắc đến cùng toàn bộ quán ba không hợp nhau. Trực tiếp liền bị người đưa tay ngăn cản. Không phải chứ, đầu năm nay vì ít tiền liền mù lòa cũng đi bán. Ngăn lại hắn, người kia khoa trương nói như vậy. Nghe hắn nói, lệ khí chợt lóe qua trong lòng Bùi Uyên. Mà hắn lớn tiếng như vậy, nháy mắt liền đưa tới chú ý của gần phân nửa người trong quán ba. Cơ hồ người toàn bộ quán ba đều nhìn hướng Bùi Uyên. Là mù đó, không thấy hắn còn gậy sao? Không phải chứ, mù cũng đi ra câu phú bà sao? Loại phú bà tuổi trẻ lại hào phóng thế này ai lại không muốn? Ai, khoan hãy nói tới mù. Lớn lên quả thật không tệ. Nói không chừng thật sự có cơ hội. Không phải mù, hắn có thể nhìn thấy. Ha ha ha ha. Càn rỡ cười to xung quanh Bùi Uyên không ngừng mà vang lên. Mà biểu lộ hắn từ đầu đến cuối đều không có bất kỳ biến hóa nào. Đứng trong quán ba ồn ào, hắn giống như một đóa bạch liên duyên dáng yêu kiều. Động tĩnh của nơi này cũng rốt cục đưa tới chú ý của phú bà Đường Ninh. Ngồi ở trên ghế salon, uống đến say khướt, hai má đỏ rừng rực. Đường Ninh ngoẹo đầu trực tiếp liền cùng đôi mắt tối tăm mờ mịt của Bùi Uyên đối mặt đến cùng một chỗ. Chỉ một chút, lông mày của cô liền hơi nhíu lại. Sau đó cô loạn trà loạn trạng đứng lên. Trực tiếp đưa tay đẩy ra đám người ngăn trước mặt. Chậm rãi đi tới trước mặt Bùi Uyên mặt không thay đổi. Động tác của cô khiến cho tiếng cười của mọi người xung quanh chậm rãi. Chậm rãi ngừng xuống. Không biết vì sao. Trừ âm nhạc trong quán ba thì không còn một thanh âm huyên náo nào. Đợi Đường Ninh triệt để đứng vững trước mặt Bùi Uyên, bỗng nhiên liền vươn ra ngón tay trắng nhỏ chọc nhẹ xuống lồng ngực Bùi Uyên. Lúc này mới nâng lên đôi mắt tinh tinh phát sáng giống như là nhìn về phía toàn thế giới của mình. Thẳng tắp nhìn Bùi Uyên. Anh thật là dễ nhìn. Muốn bao nhiêu tiền? Được rồi. Mặc kệ bao nhiêu. Tôi bao hết. Về sau anh cùng tôi. Có được không? Nói chuyện, cô nhìn mặt Bùi Uyên, lông mày đầu tiên là nhíu một cái, sau đó giống như nghĩ tới điều gì, khóe miệng nháy mắt nhếch lên, cho anh đóng cái dấu, anh chính là của tôi. Đang nói chuyện, cô thậm chí đều không cho Bùi Uyên đã bắt đầu có chút mộng có thời gian suy nghĩ. Đưa tay giữ chặt vạt áo của hắn, đi cả nhắc ngay môi mỏng của nam nhân dùng sức ấn xuống một nụ hôn. Cô cử động như vậy, trong quán ba đầu tiên là yên tĩnh, sau đó liền lập tức bộc phát kịch liệt reo hò ồn ào. Lúc này, cảm nhận được trên môi mềm mại xen lẫn nhàn nhạt mùi rượu. Trong đầu Bùi Uyên sớm đã trống rỗng, ngay cả tay hắn rũ xuống cũng đều bỗng dưng siết chặt. Đường Ninh, tác giả có lời muốn nói. Hải Vương muốn bắt đầu phát lực. Về sau công ty một người, trong nhà một người, lại Kim Ốc Tàng Kiều một người. Hoàn Mỹ, ha ha ha, 11:59, 12:48. 17:29, 17:49, 21:14, 22:40, 14, tháng 11 năm 2022. Đói chuyện quá 4.600 chữ. Cách chương.